nàng cũng không muốn bị bêu xấu như Bùi Bảo Lâm. Nàng lập tức khom người quy củ hành lễ với Tiết Bích Đào, sau đó vội vàng mang theo cung nữ hồi cung. Không thể trêu vào, nàng trước nên trốn đi. Tiết Bích Đào trở nên thoải mái, ngẩng đầu lên, hung dũng nói, Vân Lũ, chúng ta đi. Bộ dạng nhỏ nhắn cực kỳ kiêu ngạo, một bóng người phía sau núi giả đi ra. Hắn đã thấy toàn bộ vở diễn này, cười đùa nghịch với túi hương bên hông, nói, Triệu Trung Tín, chúng ta cũng đi. Hắn vốn là đến thương lượng với hoàng hậu chuyện Tấn Phong muội muội của nàng là Nghi Tài Tử, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền trốn ở sau núi giả, không nghĩ tới lại nhìn thấy trò hay. Lúc này, Triệu Trung Tín luôn thành thật đi sau hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàng thượng cái gì cũng tốt, chỉ là có nhiều sở thích hơi kỳ quặc, mà việc núp trong chỗ tối xem sắc thái hậu cung chính là một trong số đó, làm hại hắn cũng nơm nớp lo sợ chịu tội chung. Hoàng thượng thì không ngại rồi, nhưng nếu là hắn nghe được những bí mật cung đình thì sợ là khó giữ được cái đầu. Làm nô tài đã không dễ, làm nô tài của hoàng đế càng không dễ. Bùi Duẫn Nhân hồi đầu bị người đột nhiên xuất hiện sau núi giả làm giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại là hoàng thượng thì nàng có chút choáng váng. Chính mình vậy mà lấy bộ dạng như thế xuất hiện trước mặt hoàng đế. Bất quá, đó cũng là cơ hội. Nàng an ủi bản thân. Vì thế, nàng nặn ra mấy giọt nước mắt, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, điềm đạm đáng yêu kêu một tiếng. Hoàng thượng tiện đà sợ hãi cúi thấp đầu, luống cuống kéo váy. Diễn xuất kia quả nhiên có chút giống Tiết Bích Đào, nhưng lại kém quá xa. Hoàng đế nghĩ nghĩ, nếu phạm sai lần, Tiết Tiệp Dư bảo ngươi quỳ thì cứ quỳ đi. Hoàng đế lạnh nhạt liếc một cái, không quay đầu bước đi. Bùi Duẫn Nhân nhất thời mặt không còn chút máu. Nàng như thế nào đã quên, nếu là chánh chủ phạt nàng, nàng chỉ là thứ đồ dòm thì hoàng thượng sao có thể thương tiếc. Vẻ mặt nàng hoảng hốt, sự kiên trì lâu này dần vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đây chính là thành giá tiêu hà, bại giá tiêu hà sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, tính kế nương nương. Hôm nay đeo sai thượng điệp song vũ sao? Chỉ Tử cầm lên một cây châm hổ phách song điệp búi thử lên tóc Hiền Phi, cười hỏi, chẳng qua chỉ là hai con bướm quấn nhau, ngươi vậy mà cũng học theo người ta giả bộ văn nhã. Hiền Phi trêu ghẹo nàng. Hai chữ văn nhã từ miệng mình nói ra thật khiến nàng nhớ tới vị Tiết Tiệp Dư ở Chữ Tú Cung kia. Trong một tháng, từ lục phẩm nhảy lên tứ phẩm. Chật, nàng quả nhiên không nhìn lầm, nàng ta quả thật là người có bản lĩnh. Bất quá lúc đó mình thử qua nàng ta cũng không cảm kích. Có thể thấy nàng ta còn có chủ kiến, sớm đã nghĩ tốt con đường này nên đi thế nào. Có chút khó giải quyết, nhưng cũng rất có hứng thú khiêu chiến. Nô tỳ cũng không phải nói thơ với nương nương. Nô tỳ đây là đang kể lại chính xác cảnh diễn ra ở hoa viên hôm nay đó. Chi Tử cười gian xảo nói, lại có chuyện gì lọt vào cặp mắt cá vàng của ngươi đây? Ý trêu chọc của Hiền Phi ngày càng đậm, chờ Chi Tử không chịu thua dậm chân, nàng lại lên tiếng, ai bảo ngươi ánh mắt quá rộng, cứ gặp chuyện là mắt mở to như mắt cá vàng, cũng không thể trách ta đây lại nghĩ như vậy. Chi Tử vội vàng kể chuyện, sợ chủ tử còn muốn dùng từ kỳ quái gì để miêu tả nàng. Nô tỳ nhìn thấy Tiết Tiệp Dư và Bùi Bảo Lâm. Mặc dù thường ngày Tiết Tiệp Dư đối với Bùi Bảo Lâm không thân thiện lắm, nhưng tóm lại cũng khác với những người khác. Không nghĩ tới Bùi Bảo Lâm vì tranh thủ tình cảm cho Phó Bảo Lâm mà nháo thành như vậy. Giọng nói của nàng thanh thoát. Giả sử người khác có nói nàng vui sướng khi người gặp họa thì khi nhìn bộ dạng tiếc hận thở dài của nàng lại cảm thấy nàng là vô cùng thiệt tình. Nàng mặc dù thích xem cuộc vui nhưng thường xuyên sẽ đem mình hòa vào người trong cuộc để suy nghĩ. Không giống những người khác chỉ thích xem náo nhiệt. Hiền Phi sau khi nghe xong, hâm mộ nói, nàng ta sống thật thoải mái. Chi Tử nhắc nhở, nương nương, ngài muốn cũng có thể mà. Ngài chính là Hiền Phi trong tứ phi, chỉ kém một chút so với Đức Chủ Tử thôi. Làm gì đơn giản như vậy? Hiền Phi cười ôn hòa, tựa như đang nhìn một đứa nhỏ ngây thơ nghịch ngợm, vì là tứ phi nên mới phải làm gương. Bản thân ta lại không con cái,

nghĩ thầm, cuối cùng cũng cắt được rồi. Lại nghe thấy thanh âm mềm mại của chủ tử vang lên. Hừ, lại cắt nhầm rồi. Muốn đối nghịch với ta sao? Phụng tử, lấy chậu khác tới. Phụng tử có chút bất đắc dĩ khuyên, đây là chậu hàm tiếu thứ 5 ngài phá hư rồi. Hay là ngài nghỉ ngơi một chút rồi cắt tiếp được không? Ngụ ý chính là, chủ tử hôm nay thế là đủ rồi, đừng giết hại cây non mùa xuân nữa. Tiết Bích Đào nghĩ nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói, không cần. Phụng tử xoa xoa mi tâm, đối với chủ tử tính tình trẻ con nàng ngày càng không có cách. Nàng thật nhớ tới tiểu thư yếu đuối ngày trước, ít nhất lúc hầu hạ cũng không khổ như vậy. Đang muốn đi lấy chậu thứ 6, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc đang tới gần. Cái gì không cần? Quả nhiên là Nguyên Trưng Đế. Hoàng thượng Tiết Bích Đào yêu kiều gọi, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào khiến tim hoàng đế không khỏi có chút đập nhanh. Vật nhỏ này không biết sao gần đây ngày càng ngọt. Hán ôm thiên hạ đang nhào tới, vuốt đầu nàng một chút rồi nói, lại cao lên rồi. Bắt người ta ăn quá trời đồ bổ xương gì đó, không cao mới là lạ. Huống chi nàng còn thêm 2 điểm vào chân dài eo thon. Trong ngoài kết hợp, tự nhiên sẽ cao lên vài cm. Mặt khác, nàng còn bỏ thêm vài giờ ở mật đào hương, khí chất ngọt ngào mềm mại. Chẳng qua hương đào quá nhà, gần như không ngửi thấy mùi. Mà tổng cộng kỹ năng đã phân cũng được 25 điểm rồi. Cũng đã hoàn thành được 1/4 nhiệm vụ rồi. Nàng rất vui vẻ. Cô nhìn hoàng đế mà rất thỏa mãn. Không hiểu sao cậu hoàng đế này lại khiến nàng có cảm giác rất thành tựu. Nàng lắc lắc đầu, đem ý tưởng kỳ quái này quăng đi. Nàng nhón chân muốn tiến gần tới tai hoàng đế. Phát hiện độ cao không đủ, nàng ngoéo ngón út một cái. Chờ hoàng đế cúi đầu xuống, nàng nói nhỏ bên tai hắn. Ừ, thiếp thân phải cảm tạ hoàng thượng có công tưới nước nha. 2 chữ tưới nước được nàng nhấn rất rõ ràng. Vật nhỏ này, lá gan ngày càng lớn. Hoàng đế ôm nàng bế lên cao, lông mày nhếch lên, hỏi. Làm thế nào để cảm tạ đây? Khốn khiếp. Tiết Bích nghĩ muốn khinh thường hắn một cái. Nhưng góc độ này không tốt. Nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên nàng nhịn xuống. Cung nhân từ lúc thấy hoàng đế ôm nàng đã rất thức thời mà lui xuống. Nàng liền không hề cố kỵ. 2 chân mềm mại ôm lấy lưng hoàng đế. Giật giật thân mình. Cười khanh khách. Càng phát ra sự quyến rũ đặc biệt của phi tần được sủng ái. Đôi môi đỏ mọng kiểu diễm của nàng ngậm hầu kết của hắn, tinh tế cắn. Đợi hắn thở dài một tiếng, đầu lưỡi lại lơ đãng liếm qua. Tay hắn bắt đầu đưa xuống vịn lấy mông nhỏ của nàng, đem nàng cố định trong ngực mình. Nàng đột nhiên ngừng lại, hàng mi lưỡi liềm tinh xảo nhếch lên, đôi mắt mênh mông ướt át nhìn hắn nói từng chữ. Hoàng thượng, mau thả thiếp thân ra. Thánh nhân có nói, ban ngày không thể tuyên dâm. Hoàng đế vì nàng đã sớm mê muội, lại bị lời nói kia đổ xuống chậu nước lạnh. Hắn hung hăng cắn một nàng một ngụm rồi mới bằng lòng bỏ qua. Thiếp thân đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Chân nàng vừa đáp xuống đất đã nhanh như chớp chạy xa, lại còn đứng bên cửa sổ cười khanh khách hành lễ với hắn. Hắn nhất thời nghĩ có tranh cãi cũng vô ích thôi. May mà nàng cũng biết hướng hắn A-dua lấy lòng, mới miễn đi một lần xui xẻo. Hoàng thượng mau tới xem hoa nhi thần thiếp cắt tỉa thế nào. Hoàng đế vừa đi tới đã nhìn thấy chậu hàm tiếu đã không còn lại bao nhiêu. Cả đóa hoa lớn màu vàng cũng bị cắt rơi xuống đất, vô cùng thê thảm. Hoàng đế không nỡ đả kích nàng, sau nửa ngày mới nói ra được mấy chữ, rất có phong cách. Hoàng thượng đáng ghét. Tiết Bích Đào lắc người rõ ràng rất không đẹp, lại còn nói kiểu không rõ ràng chê cười người ta, đáng ghét. Thật khó chơi. Hoàng đế nếu là người hiện đại thì bây giờ hẳn là sẽ chửi thề một tiếng, thầm nghĩ bà cô này không dễ chọc. Đáng tiếc, hắn là người cổ đại cho nên không thể phát tiết, chỉ có thể nghẹn họng. Đương nhiên, hắn còn là hoàng đế, nên dù nghẹn cũng không nghẹn quá mức.